Chương 1007, Dã Chư Khối U. Chương 1007, Dã Chư Khối U. Khương Vân Đình nghe xong Lục Vũ giới thiệu, nhìn nhìn trong tay hắn hai mai linh khí đan, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nói với Lục Vũ, thần ý đi, ngài lần này luyện chế được hai khỏa linh khí đan, có thể hay không đưa ta một khỏa, ta còn chưa từng ăn như vậy đan dược nha. Lục Vũ lắc đầu nói, cái này đan dược đối với chúng ta tu chân giả có ích, nếu là phàm nhân ăn vào, đan dược bên trong linh khí lập tức hội chạy trốn đến tất cả xương cốt tứ chi, phá tan kinh mạch, bạo thể mà chết. Khương Vân Đình trong mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, không có nghĩ đến cái này thứ tốt không phải là phàm nhân có thể hưởng dụng, hơn nữa đối với người thể còn có lớn như vậy tổn thương, người sống một đời bất quá trăm năm, hay là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình tương đối trọng yếu. Lục Vũ đem trong tay này hai mai đan dược cẩn thận cất kỹ, nói với Khương Vân Đình, nếu như ngươi muốn một ít có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ đan dược, ta có thời gian sẽ giúp ngươi luyện chế, bất quá này tài liệu ngược lại là có chút khó tìm, đợi ta gặp được như vậy tài liệu thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình lập tức hai mắt tỏa sáng, truyền thuyết đạo gia luyện đan phương pháp, có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão đan dược, nguyên lai thật sự tồn tại, nếu là người khác nói ra nói như vậy, Khương Vân Đình định sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là lời này là từ trong miệng Lục Vũ nói ra, hiện tại Lục Vũ tại Khương Vân Đình trong suy nghĩ địa vị cùng thần tiên không có gì kha cờ nhau, chỉ cần là Lục Vũ nói ra, liền nhất định là thật sự. Vội vàng bắt đầu đối với Lục Vũ thiên ân và tạ, lại còn biểu thị nếu là có như vậy tài liệu, nhất định phải mua lại, tiền không là vấn đề, lại còn luyện đan thời điểm cờ ơn như thế nào hỗ trợ, cứ việc phân phó. Lục Vũ gật gật đầu. Kỳ thật luyện chế ra một khỏa có thể cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược cũng không phải việc khó gì, đối với đan tôn Lục Vũ mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, chỉ tiếc trên đời này không có như vậy tài liệu, chỉ có thể nhìn nhìn trên cái thế giới này có đồ vật gì có thể cùng như vậy tài liệu lẫn nhau thay thế. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lục Vũ từ bên ngoài đem những cái kia bị ngưng không chân hỏa chết cháy yêu ma quỷ quái nội đan tìm trở lại, từ phẩm tương hòa đầu năm sơn nhìn, cũng không có bạch cốt phu nhân nội đan phẩm chất cao. Bạch cốt phu nhân nội đan thế nhưng là đi qua ngàn năm tu luyện mà thành, mà chính mình thu thập được này mấy cái cũng không có quá ngàn năm, thật là có nội đan chỉ là vừa thành hình mà thôi. Đơn giản thu thập một chút, Lục Vũ đem những cái này nội đan toàn bộ ném vào trong lò đan, tiến hành đun nóng, trước đem phía trên yêu khí luyện hóa lại nói. Khương Vân Đình nhìn nhìn Lục Vũ đi ra ngoài một chuyến, trong tay liền lấy trở lại tất cả lớn nhỏ, màu sắc rực rỡ nội đan, lập tức trong nội tâm cả kinh, nhớ rõ Lục Vũ nói qua. Này mỗi một khỏa nội đan đều là một cái yêu ma quỷ quái mệnh, vừa rồi Lục Vũ chỉ là đi ra không được 10 phút, giết được hơn 10 yêu ma, điều này cũng quá nhanh đi. Lục Vũ đem những cái này nội đan ném đến trong lò đan, quay người nói với Khương Vân Đình, ta hiện tại muốn bắt đầu luyện đan, đoán chừng hội thời gian rất lâu tài năng từ trong văn phòng xuất ra, ngươi đi giúp ta chiếu cố một chút nhân tham viên. Nói xong, Lục Vũ quay người tiến vào phòng làm việc của mình. Mấy ngày kế tiếp, Khương Vân Đình một mực ở quản lý này người của Lục Vũ tham gia vườn, có Cấu Nguyên Kỳ hỗ trợ, gần như không dùng được Khương Vân Đình làm gì, chỉ là mỗi ngày thống kê một chút số liệu là được. Lục Vũ một bận rộn chính là 7 ngày, sở dĩ dùng thời gian dài như vậy, là yêu ma nội đan thưa thớt, chăm chú luyện chế, hảo hảo phát huy ra nội đan tác dụng, tránh tạo thành lãng phí. Mà ở ngày thứ tư thời điểm, nghe nói có người ở biệt thự phụ cận trong rừng rậm săn giết một đầu dã chư, lại còn dã chư cái đầu còn không nhỏ. Hẳn là sống có chút lâu lắm rồi, quan trọng nhất là tại dã chư trong bụng tìm được một cái hình tròn đồ vật, có người hoài nghi là dã chư đã thành tinh, trong cơ thể tu luyện ra nội đan. Khương Vân Đình đã nghe được tin tức này, vội vàng đi đến hiện trường, tận mắt thấy bọn họ trong miệng theo như lời dã chư nội đan, vật ấy có lớn nhỏ cơ nắm tay, dường như là một cái béo thịt, toàn thân huyết hồng một mảnh, cùng Lục Vũ cho hắn xem qua bạch cốt phu nhân nội đan lớn nhỏ 10 phần tương tự. Cho nên Khương Vân Đình lập tức liền kết luận đây quả thật là một mai nội đan, vội vàng tìm được dã chư tất cả người, cùng hắn đàm phán, không tiếc tiêu phí 10 vạn khối tiền, từ khi người này trong tay đem mai này nội đan mua trở lại, trong nội tâm nghĩ đến, nếu như Lục Vũ cờ ơn nở vật như vậy liền luyện chế đan dược, mai này nội đan mặc dù không có hóa thân trở thành hình người, nhưng là khả năng có chút tác dụng. Vừa vặn Lục Vũ mấy ngày nay trong phòng làm việc luyện chế đan dược, chờ hắn ra, cái này nội đan coi như là cho hắn một kinh hỉ a, cho nên phái người đem mai này dã chư nội đan đặt tại trong tủ lạnh, ướp lạnh, để tránh biến chất. Đến ngày thứ 7 Lục Vũ từ trong văn phòng đi ra, đang muốn đi nhân tham viên trông được nhìn tình huống. Vừa đi ra biệt thự, đúng lúc gặp Khương Vân Đình, Khương Vân Đình thấy Lục Vũ từ trong văn phòng xuất ra, lập tức cao hứng bừng bừng, lôi kéo Lục Vũ đi trên ban công ngồi xuống, tỉ mỉ hỏi thăm một chút này 7 ngày Lục Vũ làm những chuyện như vậy, lại còn biểu tình có chút thần thần bí bí. dường như có đồ vật gì tại dấu giếm. Lục Vũ đơn giản trả lời một chút lời của hắn, liền hỏi hắn mấy ngày nay hắn đang làm gì thế, có phải hay không gặp chuyện gì tốt, hoặc là nhặt được bảo bối gì bằng không, tại sao phải cao hứng như vậy đâu. Này Khương Vân Đình trong nội tâm kinh ngạc, không khỏi mở miệng đối với Lục Vũ tán dương, thần y chính là thần y, liếc một cái liền có thể nhìn ra chúng ta những người phàm tục này trong nội tâm đang suy nghĩ gì, thật sự là bội phục. Dừng một chút, Khương Vân Đình nói tiếp, ngài bế quan mấy ngày nay, ta một mực bận lấy xử lý nhân tham viên, ngẫu nhiên thấy nghe nói có người ở phải thua phủ cận sơn lĩnh bên trong đánh chết một cái dã trư, lại còn này dã trư cái đầu phi thường lớn, xem ra hẳn là tu luyện có chút lâu lắm rồi, những người này phí thật lớn khí lực mới đưa này dã trư đánh chết, ngay tại mở ngực bể bụng thời điểm, vậy mà tại dã trư trong bụng phát hiện một mai nội đan. Nói xong, Khương Vân Đình vội vàng hướng phía phòng bếp tủ lạnh chạy tới, từ ướp lạnh là bên trong lấy ra kia mai viên thịt, cầm đến trước mặt Lục Vũ, hưng phấn nói, chính là cái này nội đan, ta bỏ ra 10 vạn khối tiền, cuối cùng từ kia cái thợ săn trong tay mua tới. Tuy Lục Vũ không biết trên cái thế giới này tiền tệ khái niệm, thế nhưng qua nét mặt của Khương Vân Đình trên không thể nhìn xuất, này 10 vạn khối tiền thế nhưng là một bút không nhỏ số lượng. Trái lại trước mặt cái này bị kêu là dã trư nội đan đồ vật. Lục Vũ chỉ vào khay trên viên thịt đối với Khương Vân Đình hỏi, đây là theo như lời ngươi dã trư nội đan. Khương Vân Đình vẻ mặt ngây thơ trọng trọng gật đầu, không sai. Người xem nhìn đối với luyện đan có làm được cái gì không, có Lục Vũ ha ha cười cười, nói với Khương Vân Đình, ngươi vẫn là đem vật này lấy về a, ta không dùng được, bởi vì hắn căn bản cũng không phải cái gì nội đan. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình nhất thời cảm giác không hiểu ra sao, cẩn thận nhìn nhìn trong mâm viên thịt, lại nhìn một chút Lục Vũ, không hiểu hỏi, nếu như vật này không phải là nội đan, vậy nó là cái gì đâu. Này kết sỏi sao? Lục Vũ gật gật đầu nói, cùng kết sỏi có chút tương tự. Vật này hẳn là sinh trưởng ở dã trư trong bụng loại nào đó béo thịt, tựa như trên thân người khối u cái này. Khương Vân Đình triệt để tiết khí, vốn tưởng rằng là mình từ thợ săn trong tay mua trở lại một cái không nổi bảo bối, không nghĩ tới vậy mà mua trở lại một cái một chút dùng cũng không có béo thịt, trong lòng có loại bị gạt cảm giác, bất quá lại không có chỗ nói rõ lý lẽ, dù sao cũng là chính mình bí mật từ thợ săn trong tay mua được, cho nên chỉ có thể coi là ăn ngậm bù hòn. Lục Vũ nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nhất thời cảm giác hết sức buồn cười, lại nhìn một chút cái này lớn chừng quả đấm đĩa thịt, nghe nói là dã trư trong thân thể lấy ra, đĩa thịt cũng có thể đã lớn như vậy, cái này đầu heo được dài bao nhiêu a? Nếu như có thể ở phía sau sơn lĩnh bên trong tìm đến một đầu tuổi thọ rất dài dã trư, vậy chứng minh tại đây vị trí trong núi rừng nhất định có loại nào đó linh thảo hoặc là thực vật có thể làm cho nó kéo dài tuổi thọ. Nghĩ vậy, Lục Vũ nói với Khương Vân Đình, người trước chớ nhục trí, nếu như này đầu dã trư có thể sống lớn như vậy, đích thị là trong núi có kéo dài tuổi thọ linh thảo, ngươi trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi trong núi tìm tòi. Nghe xong lời của Lục Vũ, nguyên bản buồn bã hiểu xỉu Khương Vân Đình nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, thần y ý tứ là cỏ này thuốc cũng có thể làm cho người ta kéo dài tuổi thọ sao? Nếu là như vậy, vậy làm phiền thần y giúp ta luyện chế hai khỏa, ta hảo mang về nhà hiếu kính cha già. Lục Vũ gật gật đầu, nói với Khương Vân Đình, ngươi về trước đi chuẩn bị đi. Sớm một chút nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Khương Vân Đình đáp ứng một tiếng, vội vàng trở lại gian phòng của mình chuẩn bị đồ vật, lại còn thông chi trợ thủ của mình, chuẩn bị xe cùng một ít lên trang bị, ý định sáng sớm ngày mai liền theo Lục Vũ đi trong núi tìm kiếm trường sinh thảo dược. Ngày hôm sau, Lục Vũ cùng Khương Vân Đình mang theo mười mấy người lái xe hơi hướng phía trong núi đi đến, một canh giờ, Lục Vũ đám người nhao nhao xuống xe, lúc này chính là mùa hạ, trong núi cỏ cây tươi tốt. Sớm thần thiên khí mát mẻ, lại còn trong rừng sương mù lượn lờ, làm cho người ta một loại mười phần cảm giác thần bí. Khương Vân Đình hô hút vài hơi không khí, cảm giác trong núi dưỡng khí mười phần phong phú, hương vị đều cùng trong thành thị không đồng nhất, loại cảm giác này làm cho người ta say mê, thưởng thức một chút trong núi cảnh đẹp. Đối với Lục Vũ hỏi, thần y đi hề, ngươi cảm thấy tại đây trong núi sẽ có trường sinh thảo dược sao? Lục Vũ khẽ gật đầu nói, có khả năng, ta còn không xác định, trước dò xét lại nói. Nói xong, Lục cảm giác lực ngoại phóng, lập tức bao phủ toàn bộ sơn phong, tất cả từng cọng cây ngọn cỏ đều chạy không thoát Lục Vũ cảm giác lực, đột nhiên có vài chỗ linh khí tương đối tập trung địa phương. Khương Vân Đình thấy Lục Vũ khép hờ hai mắt, phảng phất đang suy tư cái gì, liền nhỏ giọng đối với Lục Vũ hỏi, thần y đi hề, chúng ta nên đi chỗ nào? Đi hơi hơi mở hai mắt ra, chỉ một ngón tay, hồi đáp, chúng ta hướng cái phương hướng nào y đi. Nói xong, mở ra chân liền hướng phía cái hướng kia đi đến, lại còn bước đi như bay. Khương Vân Đình mang đến người đều là một ít xuất ngũ quân nhân, thậm chí có những người này hay là bộ đội đặc chủng xuất ngũ xuống, bọn họ thể năng đều muốn vượt qua thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng như cũ bị Lục Vũ vung thật xa. Mấy cái xuất ngũ quân nhân, một bên ở phía sau đuổi theo, một bên không kịp thở lẫn nhau trò chuyện với nhau.